Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 150, ép hỏi. Đồng Nghị không nói hai lời dùng còng tay khóa trụ cái này gọi là hắc tử người. Đem hắn mang về phòng thuê bên trong, Hiệp Tiểu lăng loạn phòng thuê bên trong, Đồng Nghị đem người này trói chặt trên ghế ngồi, lạnh lùng hỏi. Nói mau, đứa nhỏ ở nơi nào? Hắc tử ở Đồng Nghị móc ra còng tay một khắc đó. Phát giác khởi điểm là hắn muốn xóa. Hắn nguyên bản đến phòng cho thuê, chính là thu thập một ít hắn cùng Lạn Mệnh Luân món đồ riêng tư. Không ao ước có người một cước đạp nát cửa phòng. Từ nhỏ trà trộn hắc đạo hắn, kết oán rất nhiều người. Hơn nữa mới vừa thực hành bắt cóc, nhất thời chột dạ liền nhảy cửa sổ chạy trốn. Có thể xui xẻo chính là bởi vì địa được lực lúc không có nắm giữ thật tư thế, không cẩn thận thương tổn được mắt cá chân. Ngay ở hắn chạy trốn thời điểm, một người từ lầu 3 nhảy xuống, người kia cả người đẫm máu. Chỉ một chút, hắc tử can đảm kịch liệt, không cần ngẫm nghĩ liền biết là cái không dễ trêu chủ. Liền bản năng liều mạng chạy trốn, chỉ tiếc vẫn bị người này bắt được. Có điều thấy người này lấy còng ra một khắc đó, hắc tử ngược lại đáy lòng thả lỏng. Làm nửa ngày không phải trên đường, hóa ra là cảnh sát, vậy thì dễ làm rồi. Cảnh sát không dám tùy ý hại người, coi như tra tấn bức cung cũng chính là biến đổi trò gian ở mọi người nhìn không ra đến tình huống. Dùng một ít bí ẩn thủ đoạn đánh hắn một trận, không ít cùng bang này cảnh sát giao thiệp với hắc tử. Nghiễm nhiên là cái kẻ già đời, nghe được Đồng Nghị câu hỏi, liền biết người này chính là lại buổi trưa hắn cùng Lạn Mệnh Luân phạm vào bắt cóc án mà đến. Biết Hồng Kông cảnh sát, làm việc chú ý chứng cứ, mặc dù nghiêm hình bức cung cũng phải nắm giữ chừng mực hắc tử. Quấn vào cái bàn trên, nghiêng đầu, lười biếng nói đến, a sơ, ta gà mái ngươi nói mị nói, mị đứa nhỏ, ngươi tìm lộn người đi. Đồng Nghị cười lạnh, ha ha, nếu ngươi nói như vậy ngươi vừa nãy nhảy lầu chạy cái gì? A sơ, ta là cái giang hồ, làm chúng ta nghề này ai còn không có mấy người kẻ thù. Ngươi bắt chuyện không đánh liền đạp cửa. Ta cho rằng có người muốn chém ta, ta đương nhiên muốn chạy đi. Đồng Nghị lập tức hỏi, như vậy ta hỏi ngươi, xế chiều hôm nay có người nhìn thấy ngươi cùng Khai Khẩu Tiếu cùng nhau. Ngươi giải thích thế nào? Cái gì Khai Khẩu Tiếu? Người kia là ai? A sơ vô duyên vô cớ ngươi nói một cái người xa lạ tên cho ta nghe. Ngươi muốn làm gì? Đồng Nghị nghe vậy, híp mắt lại. Nếu như đối phương thừa nhận hắn gặp Khai Khẩu Tiếu, Đồng Nghị nhiều nhất phán đoán người này có hiểm nghi. Nhưng lúc này hắc tử, nhưng thề thốt phủ nhận, trực tiếp không thừa nhận chính mình nhận thức cái này gọi là Khai Khẩu Tiếu. Cái kia liền giải thích cái này gọi là hắc tử ở hết sức ẩn giấu. Hắn chính là cái đòi nợ tay chân, cùng Khai Khẩu Tiếu quan hệ, tuyệt không là cái gì huynh đệ nghĩa khí. Bởi vậy, Đồng Nghị tựa hồ muốn qua cửa khiếu, trong miệng lẩm bẩm đến, quả nhiên chính là ngươi cùng được kêu là Lạn Mệnh Luân. Khai Khẩu Tiếu bắt cóc đứa nhỏ. A sơ, ngươi không nên nói bậy, ta căn bản không quen biết cái gì Khai Khẩu Tiếu, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Đồng Nghị trầm mặc, cả người bắt đầu không nói một lời, để bảo hiểm. Vì không đoán sai, hắn vẫn là mở ra nhân vật nội tâm đưa vào, ở hệ thống phụ trợ dưới, kết hợp từ Vĩnh Hưng mượn tiền cái kia chiếm được tin tức. Cùng với ở Khai Khẩu Tiếu phòng cho thuê sát vách hàng xóm cái kia thu được manh mối. Đồng Nghị đem chính mình đưa vào hắc tử, trong đầu mô phỏng thôi diễn toàn bộ sự việc phát triển quá trình. Một lát sau, toàn bộ vụ án đại khái bị Đồng Nghị thôi diễn đi ra. Đầu tiên Đồng Nghị đưa vào hắc tử, Lạn Mệnh Luân vâng mệnh truy trái. Sau đó trải qua một phen tìm kiếm, tìm tới Khai Khẩu Tiếu. Hai người đầu tiên là ở bên trong phòng cùng Khai Khẩu Tiếu đánh lên. Điểm này từ phòng thuê bên trong lưu lại tranh đấu dấu vết là có thể phán đoán ra được. Sau đó Khai Khẩu Tiếu thấy hai người người cao mã đại, liền yếu thế xin tha. Ở hai người ta buông lỏng cảnh giác thời điểm, trốn bán sống bán chết, ra phòng cho thuê, hai người vội vàng truy đuổi, đuổi qua Khai Khẩu Tiếu. Giang hồ đòi nợ phương pháp đơn giản là đánh đập, chặt tay, dậm chân, đào mắt, cắt tỳ. Khai Khẩu Tiếu người này vốn là xương liền nhuyễn, bị kinh sợ sau đem thật tình bật thốt lên. Sau đó Đồng Nghị nhìn một chút hắc tử ở lại hoàn cảnh, không khó phát hiện hai người sinh hoạt túng quẫn quá bình thường. Hai người nghe nói Khai Khẩu Tiếu từng nói lâm thời nảy lòng tham, liền gia nhập này lên bắt cóc, muốn chia một chén canh, cho tới tất cả tội ác đầu nguồn. Vậy thì là tiền. Đồng Nghị rõ ràng, mẹ lôi kéo Tiểu Linh, A Chân trên TV xác thực lỗ mãng. Mọi người thường nói tiền của không lộ ra ngoài, không phải là không có đạo lý. Nếu không thì từng cái nhà giàu vì sao lại dùng giá cao xin mời vệ sĩ bảo vệ mình? Còn chưa là để tránh khỏi mình bị người bắt cóc. Dù sao càng là không tiền người, sinh hoạt càng là không bằng ý. Cùng sao sao kế, phú trường lương tâm. Lời này xác thực nói không sai. Bởi vì không tiền người, thường thường sinh sống ở vật chất cung cấp bần cùng trong hoàn cảnh. Vì một điểm tài nguyên gặp cướp vỡ đầu chảy máu, cả người vẫn nằm ở tranh đấu trạng thái. Cái này cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Việc quan hệ sinh tồn, không tranh không cướp sẽ chết đói. Cứ thế mãi, tính cách bên trong tự nhiên nhiều là tàn nhẫn. Vừa nhưng đã xác định người trước mắt chính là tham dự bắt cóc Tiểu Linh kẻ cầm đầu một trong. Đồng Nghị cũng không khách khí, không nói hai lời, đi đến hắc tử phía sau. Đồng Nghị trực tiếp đánh vỡ cửa sổ kiếng. Bùm lang một tiếng, một chỗ pha lê nát cặn bã, theo tay cầm lên một viên mảnh kiếng bể, lạnh lùng nói đến, nếu ngươi không nói, vậy thì chớ có trách ta. Nói Đồng Nghị cúi người xuống, lúc này hắc tử, hai tay ngược quấn vào trên ghế dựa, hai chân quấn vào ghế tựa trên đùi, không cách nào thấy rõ phía sau, kinh hãi đến, ngươi muốn làm gì? Đừng quên ngươi là cảnh sát. Đồng Nghị hai tay không nghe thấy, cầm lấy mảnh kiếng bể, mạnh mẽ vạch một cái. Phốc thử, hắc tử chỗ cổ tay bị lôi ra một cái lỗ hổng, nhất thời huyết dịch lưu lại. Đồng Nghị chậm rãi nói đến, chiếu hiện tại cái này chảy máu tốc độ, ngươi nhiều nhất chỉ có thể sống 2 giờ. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất ở nửa giờ trước nói cho ta, bị ngươi bắt cóc đứa nhỏ ở nơi nào. Nhân nửa giờ qua đi, coi như ngươi nói rồi, cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều không cứu lại được đến. Hắc tử cảm thụ tay mình cổ tay nơi ấm áp, biết Đồng Nghị thật sự cho hắn lấy máu. Một mặt không thể chí tin đến, ngươi đừng quên, ngươi là cảnh sát, không có chứng cứ liền làm cho người ta lấy máu. Ngươi đây là thảo gian nhân mạng. Ta cho ngươi biết, ngươi bắt cóc chính là ta muội muội. Vì nhà ta người, ta chuyện gì đều có thể làm được. Đồng Nghị nói xong, đi tới nơi này mặt người trước tùy tiện tìm đến một tấm ghế dựa ngồi xuống. Một bên Lý ưng thấy thế, bận bịu nhắc nhở đến, ngươi làm như vậy có phải là quá mức võ đoán? Dù sao còn không xác định người này là trói ngươi muội muội hung phạm. Không, chính là hắn cùng được kêu là Lạn Mệnh Luân. Khai Khẩu Tiếu ba người làm, ta ngược lại muốn xem hắn miệng cứng bao nhiêu. Lý ưng nghe vậy bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đồng Nghị phá án thủ pháp thật sự có điểm quá mức cấp tiến. Nhưng lúc này giờ khắc này, mũi tên rời cung đã phát. Không có bất kỳ đường rút lui có thể nói. Đồng Nghị lập tức lấy xuống đồng hồ của chính mình, phóng tới hắc tử trên đầu gối, nhắc nhở đến, chớ lộn xộn. nhìn một chút thời gian, nếu không thì thời gian quá, ta coi như cho ngươi băng bó, ngươi cũng không cứu lại được đến, hiện tại ngươi có thể hay không hoạt, không phải ta quyết định. Nói đến đây, Đồng Nghị nhìn chằm chằm Hắc Tử, làm như uy hiếp, ánh mắt đông lạnh đến, mà là tự ngươi nói toán, nói cách khác cái mạng nhỏ của ngươi liền nắm ở trong tay của mình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.